Mục Ninh Ý ngoại trừ tại Thiên Nhất Tông tu luyện, trở lại Mục gia sau trực tiếp được Hóa Thần lão tổ gọi vào Mục gia phía sau núi tự mình dạy bảo. Từ khi Thượng Cổ Ma Cung sự tình sau đó, bọn họ hai liền chưa từng gặp mặt. Mục gia tộc trưởng thái độ đối với Dương Vũ Vi đây. Ta cũng nghe nói đã từng chính là hắn muốn cho Mục Ninh Ý cùng Dương Vũ Vi kết làm đạo lữ. Cái này ta cũng không rõ ràng rồi. Dương Vũ Vi tuy rằng trở lại Mục phủ số lần thiếu đi. Cũng hàng năm tộc trưởng mừng thọ thời điểm đều đưa tới lễ vật. Sau đó mấy người đều trầm mặc lại, lẳng lặng nhấm nháp khiêng linh cữu đi trà. Ai, đây đều đi tới mấy thập niên. Thanh Mộc đạo quân mang theo Ninh Hinh đi ra ngoài du ngoạn cũng không biết lúc nào mới có thể trở về. Ngoặc kép, hết chương.